90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330. Lý Thiếu Cẩn có thật nhiều tiền. Lý Thiếu Cẩn từ trong nhà đi ra ngoài. Lý Tồn Thiện đang dùng nghi ngờ mang ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng. Lý Tồn Thiện mắt to mày rậm vốn là uy nghiêm. Hắn lại dài chức vị cao, cấp trên khí thế 10 phần. Loại ánh mắt đó cho người cảm giác bị áp bách, giống như thực chất, nhường người sợ. Lý Thiếu Cẩn đời trước chính là sợ quá nhiều. Nàng cười cười đi tới. Ông nội, làm sao ngươi cũng tới? Nơi này chính là bạn học ta nhà a. Các ngươi cũng tới làm gì đâu? Tống Khuyết cũng nói, đúng vậy, tới nhà ta, còn mắng ta, làm gì chứ? Đây là muốn đánh cướp vẫn là phải đánh nhau a? Là nhìn người ta thiếu sao? Ta cũng phải có ba mẹ bà nội đại ca đại tổ. Nếu không cũng gọi tới tốt lắm money. Mới vừa còn một mặt chất vấn Lý Tồn Thiện, lập tức liền bối rối. Hắn nhìn Cố Mộng, đúng vậy, Cố Mộng nói là Tống Khuyết cho Lý Thiếu Cẩn mua nhà, còn cũng sửa xong rồi. Hai người ở ước hẹn, bây giờ môn bài số cũng không giống, cái gì cũng không giống. Hay là người khác nhà? Hắn đang làm gì? Cố Mộng nhìn Lý Tồn Thiện ánh mắt xông về phía mình, tâm lập tức liền luống cuống, nói, ba, nhưng mà Thiếu Cẩn nhà vẫn còn ở a, ở phía đối diện, chỉ bất quá chúng ta chưa đi đến đi, bọn họ không biết tại sao không tại đối diện, mà ở chỗ này, nhưng mà ngài không thể vì vậy, liền bỏ quên Thiếu Cẩn kia sáo phòng. Lý Tồn Thiện bừng tỉnh hiểu ra, sau đó nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, nam sinh này nhà rất có tiền, mua cho ngươi một sáo phòng, cho nên ngươi hãy cùng hắn tốt lắm có phải hay không? Lý Thiếu Cẩn, ngươi lúc nào trở nên mí mắt như vậy cạn? Một sáo phòng mà thôi, chẳng lẽ ta nói không cho ngươi tiền? Tống Khuyết bên kia nói, vị này lão gia gia, một sáo phòng mà thôi, ngươi biết phòng này bao nhiêu tiền? 3.500 một thước vuông. Hay là nhìn mặt mũi giá cả, xấp xỉ 200 bình, nhảy tầng, bây giờ chuyển tay liền có thể bán được 600 ngàn. Ngài nhìn rất có tiền, nhưng mà có thể lập tức cho Thiếu Cẩn như vậy bao nhiêu tiền? Mua một sáu phòng, bởi vì bây giờ đại đa số người ta còn ở phân phối phòng, cho nên phòng hàng hóa mới không người chú ý. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết nhìn nhau, tất cả đều kinh sợ rớt cằm. Max như vậy, Lý Tồn Thiện cũng sửng sốt, không nghĩ tới phòng này mắc như vậy. Nhưng không phải giàu nghèo vấn đề, 600 ngàn hắn cũng lấy được. Là Lý Thiếu Cẩn không nghe lời. Không chỉ có không nghe lời, hôm nay còn nhường hắn bị nhục nhã như vậy. Lý Tồn Thiện không tốt mắng hài tử của người khác, nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, cùng ta trở về, nhìn ta cắt đứt ngươi chân, ngươi dạy dỗ đến cùng đi nơi nào, ngươi sách cũng chẳng đọc, ta đối ngươi thật là hết sức thất vọng. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ông nội, ngươi nghĩ đối ta thất vọng, cái này không thành vấn đề, nhưng mà tại sao, người coi như phải chết, cũng phải chết biết đâu, ta đã làm sai điều gì? Cố Mộng bên kia trợn trắng mắt nói, Thiếu Cẩn a, đừng tức giận ông nội ngươi, không cần nói hết rồi sao? Thật giống như đối với mọi người cũng không tốt đi, ngươi cùng cái này Tống Khuyết tốt, cũng là bởi vì nàng có thể cho ngươi mua nhà, sách ngươi cũng không tốt tốt đọc, ngươi cho nhà mất mặt, lão gia tử mặt đi kia để a, ngươi còn tranh cãi. Lý Tồn Thiện đã giận đến mặt đen, đem mặt liếc về hướng một bên, nói một chút thấu không tốt, khá vậy không ít nói. Tống Khuyết đột nhiên cười nói, các ngươi ý là ta bao nuôi Thiếu Cẩn sao? Ta cho Thiếu Cẩn mua nhà, Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ Tống Khuyết tại sao phải như vậy, có tiền đâu. Dáng dấp còn đẹp mắt, nhưng mà không cùng nàng tốt. Chuyện này suy nghĩ một chút liền phiền. Cố Đình Chu giọng mang nghi vấn hỏi, chẳng lẽ không phải là ngươi mua? Tống Khuyết nói, không phải a, phòng này là Thiếu Cẩn mua. Lý Tôn Thiện hừ lạnh, còn chưa phải là đều giống nhau. Đổi một giải thích ta trở về tin. Cố Mộng cười nói, Tống Khuyết, kia cũng không phải là ngươi tiền sao? Tống Khuyết nói, không phải a, là Thiếu Cẩn mình tiền. Ta bộ này cũng là Thiếu Cẩn mua. Không phải ta cho Thiếu Cẩn mua nhà, là Thiếu Cẩn mua nhà đưa cho ta. 600 ngàn, một sáu phòng. Lý Thiếu Cẩn đưa Tống Khuyết mà không phải là Tống Khuyết đưa cho Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết nhìn Cố Mộng, làm sao nghe như vậy mơ hồ đâu. Cố Mộng bĩu môi nói, ai tin a? Lý Thiếu Cẩn làm sao sẽ như vậy, có tiền. Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc lộ ra nụ cười đắc ý. Lý Tồn Thiện nhìn Lý Thiếu Cẩn một mực híp mắt cười, cười hồ ly một dạng, trong lòng có dự tính. Trước không có không rõ ràng cháu gái này tính khí, nhưng mà trải qua lần trước cục công an sự kiện, cháu gái này nhường hắn thay đổi nguyên lai đánh giá. Nàng thật giống như không phải như vậy không muốn đầu óc người. Có lẽ thật sự có ẩn tình. Lý Tôn Thiện chỉ nhà nói, Thiếu Cẩn, ngươi có bao nhiêu tiền chẳng lẽ ta sẽ không biết? Ta cũng không có cho ngươi tiền, ngươi ở đâu tới tiền? Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười, đợi như vậy lâu cũng nên nhường Cố Mộng biết nàng thực lực chân thật. Nhường Cố Mộng ảo não đã từng đối với nàng khi dễ cùng bài xích. Lý Thiếu Cẩn sớm có chuẩn bị, từ trong túi đeo lưng tìm ra ngân giám sẽ khai cụ nói khoản chứng minh, sau đó đưa cho Lý Tồn Thiện. Ông nội, ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết ta có bao nhiêu tiền? Ngươi quả thật không biết. Lý Tồn Thiện thấy cuối cùng cái đó 1 triệu con số thời điểm, cho là mình xài mắt, ngưng mi nhìn kỹ, đếm nhiều lần số không mới chắc chắn chính mình không có nhìn lơ money. Sau đó hắn ngẩng đầu lên khó tin nhìn Lý Thiếu Cẩn. Đây là ngươi? Lý Thiếu Cẩn cười ôn uyển nhưng mà ánh mắt không có gì nhiệt độ. Đúng, đây là ta tiền a, chính ta tiền. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết nhìn không đúng. Lý Oánh Tuyết cầm lấy Lý Tổn Thiện tờ đơn trong tay, sau khi xem xong há to miệng nhìn Cố Mộng. Chứng khoán kiếm 120 nhiều vạn. Cố Mộng mặt lập tức liền tối. Ta nhìn một chút, nhìn không bằng không nhìn. Giấy trắng mực đen, màu đỏ con dấu, đúng là nói khoản phiếu xuất nhập, là chứng khoán tiền kiếm được. Cho nên nàng cùng Lý Oánh Tuyết 30 ngàn đồng tiền cũng không lấy ra được thời điểm, Lý Thiếu Cẩn lại có 100 nhiều vạn. Có thì thôi, một phân tiền đều không cho nàng, cho người khác mua 6 phòng, thật là thiên lý khó tha thứ a. Cố Mộng lắc đầu nói, ta không tin. Nhìn về phía Lý Tổn Thiện nói, ba, này là giả. Lý Thiếu Cẩn hay là đứa trẻ, làm sao hiểu chứng khoán? Nàng tiền vốn ở nơi nào? Này là giả. Vì để tránh cho bị mắng, nàng tìm giải thích. Tống Khuyết nói, vậy ngươi tính toán hỏi đúng rồi, tiền vốn là ta. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, hay là không thể rời bỏ cái này Tống Khuyết? Lý Thiếu Cẩn nhìn Cố Mộng cười nói, ngươi thích tin hay không? Ta phải dùng tới ngươi tin không? Nói xong nhìn về phía Lý Tổn Thiện, ông nội, ngài là ta ông nội ruột, đã từng cùng ta đi học. Ta bao nhiêu muốn giải thích một chút. Không tin, thật ra thì ngài có thể đi nơi giao dịch tra NA. Bản lãnh của ngài còn không tra được sao? Đến lúc đó dĩ nhiên là biết ta là nói láo hay là thật. Lý Tồn Thiệt đã tin Lý Thiếu Cẩn, Nhưng mà cháu gái có nhiều như vậy tiền, hắn cũng không vui. Lúc ấy hắn hết sức đắc ý, cho là cho Lý Thiếu Cẩn tiền, Lý Thiếu Cẩn thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà trên thực tế không có. Bây giờ mới hiểu được tại sao. Bởi vì cháu gái này, so với hắn tiền gửi ngân hàng còn nhiều hơn. Tiền đối nàng mà nói, đã mất đi lực hút. Hết chương.